Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 10. Minh Thù đi qua cửa cung, đứng ở bên ngoài Bạch Ngọc Đài trên bậc, bên chân tiên khí lượn lờ, nổi bật lên nàng cũng là tiên khí 10 phần, đứng ở phía ngoài tốt hơn một chút người. Đại nhân mang theo bị đánh sưng mặt sưng mũi gấu con Minh Thù đi ra, những người này tâm có bất bình, nhưng vẫn là hành lễ. Ngân Tranh tiên tôn, Minh Thù ngẩng đầu nhìn một chút thiên. Hôm nay Kim Ô cũng không đi sai cánh cửa. Làm sao kết đội tìm ta nơi này tới rồi? Mọi người, bọn họ tới làm gì? Người không biết sao, nhưng là suy nghĩ đó là Bồng Lai tiên đảo gấu con. Cùng tiên tôn không quan hệ nhiều lắm. Chúng tiên chỉ có thể thở thông suốt. Hảo ngôn hảo ngữ mà nói. Ngân Tranh tiên tôn, Ngọc Huy đang học phủ đả thương khuyển tử. Mặc dù là con nít giữa chơi đùa, nhưng hắn có phần ra tay quá nặng. Ngài lại nhìn một chút. Cái này đều mặt mày hốc hác rồi. Ngài được cho mọi người làm chủ. Mời Ngân Tranh tiên tôn làm chủ. Mời Ngân Tranh tiên tôn làm chủ. Ngọc Huy chạm ở phía sau Minh Thù. Ước chừng là muốn nói chuyện. Bị Ngô Đồng cho chặn lại. Tiên tôn còn chưa lên tiếng. Đến phiên ngươi lên tiếng sao? Chúng tiên chờ lấy Minh Thù lên tiếng. Nhưng Minh Thù ung dung ăn điểm tâm. Tầm mắt càng là không đếm xỉa tới quét qua phía dưới. Rất lâu thanh âm của nàng mới chậm rãi vang lên. Đánh cũng đã đánh rồi. Muốn như thế nào? Đánh cũng đã đánh rồi. Muốn như thế nào? Không có có dư thừa giải thích cùng gánh nặng từ ngữ. Cứ như vậy nhẹ bỗng 8 chữ. Nghe được mọi người nổi trận lôi đình. Cảm tình đánh không phải là ngươi hài tử. Ngươi nói đơn giản dễ dàng. Ngọc Huy ở phía sau đắc ý. Không để ý Ngô Đồng ngăn trở. Đứng ra cất giọng nói. Ai để cho bọn họ nói sư phụ nói xấu. Ta đánh bọn họ đều là nhẹ. Lần sau lại để cho ta nghe thấy. Đừng trách ta không khách khí. Ngươi. Tiên tôn ngươi nhìn hắn thái độ gì? Bồng. Lai đảo chủ ở chỗ này cũng không dám lớn lối như vậy. Tiên tôn ngươi không thể bao che hắn, nhất định phải cho một cái giao phó. Thiên giới có thiên giới quy củ, Bồng Lai tiên đảo như thế nào bọn họ không xen vào. Nhưng ở thiên giới càn rỡ, đó chính là đối với bọn họ coi rẻ. Bọn họ nói ta cái gì? Minh Thù không để ý tới những người khác, tròng mắt nhìn lấy Ngọc Huy. Ngọc Huy giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngữ khí ngạo nghễ nói. Bọn họ nói sư phụ là một cái đàn bà lớn tuổi không lấy được chồng tới. Còn nói sư phụ nghĩ phải phá hư Tạ Sơ Dương cùng cái kia cái gì Tuyết. Nghị luận sư phụ, im miệng, người nói bậy, chúng ta chưa nói qua. Có gấu con cắt đứt Ngọc Huy, sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn nói bậy nói bạ, chúng ta không có ở phía sau nghị luận qua tiên tôn. Mà những gia trưởng kia môn sắc mặt là có chút kỳ quái lên. Bọn họ hiển nhiên không biết đạo Ngọc Huy tại sao phải đánh con của bọn hắn. Chỉ coi là Ngọc Huy tại Bồng Lai tiên đảo ngang ngược càn rỡ đã quen. Ta nói bậy. Ngươi. Còn ngươi nữa. Ngày hôm qua giờ học nghỉ thời điểm, các ngươi ngay tại học phủ phía sau ao hoa sen nơi đó. Ta nghe được một chữ không kém. Ngươi dám nói không phải là các ngươi? Ngọc Huy ngữ khí chắc chắc. Ta không có. Hắn nói bậy nói bạ. Chúng ta không có chỉ trích tiên tôn. Giờ học nghỉ thời điểm chúng ta căn bản không đi qua ao hoa sen. Đúng. Chỉ trích tiên tôn mặc dù không có cái gì văn bản rõ ràng quy định. Nhưng tiên tôn nếu như nắm cái này không thả, bọn họ cũng phải cần rơi lớp ra. Mấy cái gấu con biết sự tình nghiêm trọng. Thống nhất đường kính giảo định chính mình không có nói. Mà phụ huynh nơi nào không biết hài tử nhà mình. Thấy cảnh tượng này liền biết bọn họ nhất định là ở sau lưng nghị luận qua. Hơn nữa còn thật bị cái này tiểu bá vương cho nghe thấy được. Minh Thù nghe được lỗ tai đau. Nàng giơ nón tay chỉ một cái tiên quân. Đi đem Lưu Quang, thời gian, kính lấy tới. Lưu Quang, thời gian, kính. Có thể tra xét đi phát sinh bất cứ chuyện gì. Đây nếu là đem Lưu Quang, thời gian, kính cầm tới rồi. Cái kia còn có cái gì dễ nói. Mấy cái gấu con liếc sắc mặt. Nắm nhà mình tay của cha mẹ run run. Bị điểm tên cái đó tiên quân kinh ngạc xuống. Nói úp mở. Tiên tôn. Không cần phải vận dụng lưu quang. Thời gian. Kính. Liền là con nít chơi đùa. Phải phải. Tiểu hài tử ra tay khó tránh khỏi không có phân tắc. Chúng ta cũng có không đúng. Không nên ngạc nhiên. Tiểu hài nhi nha. Đánh một chút giá bình thường. Nhớ năm đó chúng ta cũng là như vậy tới. Minh Thù cười. Đừng a, ta xem một chút là ai nói láo. Nếu là hắn nói dối, ta đem hắn giao cho các ngươi xử trí như thế nào đây? Ngọc Huy đáy lòng kinh ngạc xuống. Nàng có ý gì? Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút hắn cũng không có gì đáng sợ. Ngược lại hắn nói là sự thật. Hắn đúng là nghe thấy mấy cái này gấu con nghị luận nàng. Bất quá hắn đánh bọn họ. Ngược lại không phải là bởi vì nàng. Nhưng là có thể tăng thêm hắn không ngại hướng trên người mình kéo. Tiên tôn. Minh Thù khóe miệng ôm lấy nhàn nhạt đường cong. Chúng tiên chỉ cảm thấy nụ cười kia phảng phất là bùa đòi mạng. Bọn họ trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng một người rời đi. Đi lấy lưu quang. Thời gian. Kính. Thừa dịp thời gian này, chúng tiên ở trong lòng suy nghĩ đối sách, lưu quang, thời gian, kính có chuyên môn tiên quan trông coi, ai biết mà tới cũng không phải trông coi lưu quang, thời gian, kính tiên quan, mà là Long Sa Tuyết. Long Sa Tuyết cùng Minh Thủ hành lễ, phảng phất giữa bọn họ không có cái gì không vui, mộc vui tiên quân hạ phàm gian đi rồi, cho nên tiên đế để cho ta tạm thời bảo quản lưu quang. Thời gian, kính một đoạn thời gian. Long Sa Tuyết hôm nay mới vừa cầm đến lưu quang. Thời gian, kính, nàng cũng không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy. Trên đường tới nàng đã biết chuyện gì xảy ra. Nàng đem bồng lai tiên đảo hoàn khố thả trong cung. Đây không phải là tự tìm khổ ăn sao? Long Sa Tuyết liễm liễm con tim tâm tình. Đúng mực hỏi, ngân tranh tiên tôn cần dùng lưu quang. Thời gian, kính nhìn nơi nào? Mọi người chỉ cảm thấy vị này tiên giới tự do phóng khoáng tiểu công chúa thật giống như so với thành thân trước trầm ổn rất nhiều, bất quá thỉnh thoảng gian vẫn có thể nhìn thấy tư thái của cô bé. Cái này thay đổi rất tự nhiên, đều không có người hoài nghi, chỉ coi nàng là bởi vì gả cho người. Không giống Minh Thù, đột nhiên tính tình đại biến, còn trở nên như thế không đúng lúc. Là một cái người đều sẽ hoài nghi nàng là bởi vì Sơ Dương tiên tôn thành thân. Bị ép điên, Minh Thù cắn hai cái điểm tâm, giai điệu có chút hàm hồ. Học phủ ao hoa sen, ngày hôm qua, giờ tị, Ngọc Huy chủ động bổ sung. Long Sa Tuyết lấy ra một mặt tám lăng kính, đánh ra một luồng tiên khí. Tiên khí tiến vào mặt kiếng nhất thời sương mù lần lượt thay nhau. Cảnh tượng rất nhanh rõ ràng. Tiên gia học phủ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hình ảnh quơ quơ, dần dần cố định hình ảnh ở một tòa ao hoa sen trên. Có thể là còn tại thời gian đi học, ao hoa sen cũng không có người nào. Nhưng theo thời gian trôi qua, hình ảnh vẫn không có thay đổi. Cũng không có người tại ao hoa sen dừng lại. Chúng tiên không dám buông lỏng. Ngọc Huy chân mày nhưng là hơi hơi nhíu lên. Mãi đến giờ tị qua rồi, buổi trưa tan học, đều không có bất cứ động tĩnh gì. Ngân tranh tiên tôn, ngài xác định là giờ này sao? Long Sa Tuyết đáy mắt có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá nàng che giấu đến cực tốt, có phải hay không là ngài nhớ lầm thời gian rồi hả? Ngân tranh tiên tôn, xem ra đây là hiểu lầm, không có khả năng, Ngọc Huy giận đến không được, ta không có nghe lầm. Rõ ràng chính là ở nơi đó. Nhất định là các ngươi động tay động chân. Ngọc Huy nói nhưng không nên nói lung tung. Cái này lưu quang, thời gian, kính vật nhìn không ai có thể thay đổi. Một cái tiên quân đứng ra chắp tay một cái. Ngân tranh tiên tôn, chuyện này chúng ta coi như là con nít giữa chơi đùa. Cái này liền cáo từ. Hiện tại không đi còn đợi khi nào? Mặc dù không biết lưu quang, thời gian. Kính tại sao không thấy? Nhưng căn cứ từ nhà gấu phản ứng của hài tử, hiển nhiên sự kiện kia nhất định là phát sinh qua. Có lẽ là Ngọc Huy nhớ lộn địa điểm.